Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng nửa giờ trước, Lục Sướng cảm thấy mình giống như đang ở trong thiên đường, vui vẻ cùng leo đi về hướng giống cái tụ cư, nhưng hiện tại tình hình trước mắt kéo hắn rớt về với sự thật, bất quá lực kéo hình như hơi lớn, trực tiếp kéo hắn xuống địa ngục luôn. Lục Sướng nghĩ thiên đường cùng địa ngục hẳn là hàng xóm ha, nếu không làm sao hai bên lại chuyển hóa nhanh như vậy. Sự tình là thế này, ngay sau khi leo vừa mới nói mấy tiếng. Chúng ta sắp đến, không đến một giây đồng hồ, trong bụi cỏ liền bay vụt ra một bóng người cao lớn. Bóng người kia lao ra, đua ở trên người leo, đôi chân dài mạnh mẽ hữu lực cuốn lấy phần đùi màu đồng cổ của sư tử, bộ ngực vô cùng ẩy nở dán trên khuôn ngực kiên cố của leo, miệng thì thăm dò tìm hiểu, khẽ liếm trên cổ leo. Một năm không gặp, ngươi thế mà đã trưởng thành, lần này ta cần phải hảo hảo nếm thử hương vị của ngươi. Giọng nói từ tính thả hơi khàn khàn từ trong miệng bóng người kia truyền ra. Đừng, leo vội vàng đẩy người kia ra, chạy đến bên người Lục Sướng lo lắng nói. Cái đó, kỳ thật không phải như ngươi thấy đâu, chúng ta kỳ thật không có quan hệ gì. Y đau khổ nhớ rõ mới trước đây có một giống đực thú nhân đã có bạn lữ cùng giống cái độc thân này sinh quan hệ, bạn lữ của giống đực kia không nói hai lời, vung móng vuốt bén nhọn dưới ánh mặt trời đầu ngón tay lòe lòe tỏa sáng, sau đó giống đực kia đến già liền. Trống rỗng, như vậy, Lục Sướng ôn nhu như vậy, hẳn là sẽ không làm thế, nhưng leo sợ bị hắn hiểu nhầm. Vốn tâm Lục Sướng đã không ở trên người y, lúc này lại thấy một màn y hoa tâm. Leo xoa xoa mồ hôi trên trán, tỏ vẻ áp lực rất lớn. Bóng người kia bị leo tát một cái bay ra tận một dặm ngoại, phẫn nộ đứng dậy, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Rào, đến giờ, Lục Sướng mới nhìn rõ bộ dáng chân chính của bóng người ấy. Nàng ăn mặc thật mát mẻ, trừ bỏ bên hông quấn một lớp da thú hoa văn da báo tràn ngập dã tính, trên người không còn quần áo gì, khiến dáng người hoàn mỹ của nàng tận tình hiện ra ở trước mặt Lục Sướng. Lục Sướng yên lặng nhìn đôi chân nàng thon dài mà tỷ lệ cân xứng, khuôn ngực đầy đặn căng tròn, ngạo nghễ đứng thẳng, trong lòng lại chảy xuống một giọt lệ máu. Hết thảy đều thật hoàn mỹ, đây là dáng người tỷ lệ hoàng kim cỡ nào a? Nhưng mà các vị đang quan sát xin chú ý, lúc này Lục Sướng dùng từ tỷ lệ đó nha, nói cách khác tỷ lệ thì hoàn mỹ, nhưng thể tích cũng không thể bỏ qua. Người này vừa đứng lên ước chừng cao gần 2 thước, Lục Sướng thân là nam giới, mới chỉ đến trước ngực người này, là nhỏ xinh cỡ nào a? Ở trước mặt leo, Lục Sướng còn có thể thôi miên mình, đó là một giống đực thân hình cao lớn, còn là sư tử y có bự cũng không sao, nhưng đối mặt với giống cái cực có lực áp bách này, Lục Sướng có muốn lừa mình cũng không còn cách nào tìm được cớ. Giống cái biêu hãn như thế, phòng chừng có thể coi hắn thành con gà con một cái tát là đập chết. Lục Sướng cứng ngắc nâng tay lên lau lau mồ hôi tinh mịn trên trán, tỏ vẻ áp lực rất lớn. Theo tiếng giống cái thú nhân gầm lên giận dữ chung quanh không ngừng truyền đến tiếng. Thình thịch giống như khủng long nguyên thủy đang chạy trốn vậy. Chỉ chốc lát sau, mười mấy người cao to như giống cái kia, vóc dáng tương tự, màu da tương tự. Toàn bộ đều là mỹ nữ, dáng người cao đầy đặn, màu da ngăm đen khỏe mạnh cực phẩm chạy như điên đến. Mười mấy, mỹ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giận dữ hét lên, đối với leo hung dữ nói. Leo, ngươi thế mà dám đánh giống cái. Một loạt tiếng giống giận tạo ra luồng gió lạnh thấu xương, thổi bay tóc Lục Sướng. Vì thế mái tóc ngắn nhỏ vụn của Lục Sướng dưới nguồn lực mãnh liệt hỗn độn trong gió. Mà leo đối mặt với nhóm, mỹ nữ, nhìn Lục Sướng vẫn mặt cứng ngắc, mái tóc dài màu vàng bị luồng khí do giống giận tạo ra thổi tới cũng hỗn độn trong gió. Lục Sướng và leo đồng loạt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tỏ vẻ áp lực thật lớn. Thú nhân quấn da báo quanh thắt lưng ban đầu kia vẻ mặt khó chịu đi đến trước mặt leo. Leo, ngươi thế mà dám ra tay với giống cái nhỏ xinh chúng ta như vậy. Ngươi không được coi là giống đực nữa. Lúc nàng nói lời này, đang đứng trước người Lục Sướng, ngọn núi đôi cỡ cúp e liền không chút khách khí thân mật tiếp xúc cùng khuôn mặt trắng nõn của Lục Sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương bị ghim ở trước ngực nàng, hô hấp có chút khó khăn. Về phần là nam tính bình thường hẳn nên coi như máu mũi ha, cứng lên ha, vân vân và mây mây ha, phòng chừng cũng chẳng có một nam nhân bình thường nào lại có cảm giác đối với một nữ bạo long nguyên thủy. Nếu không có gì bất ngờ, Lục Sướng vô cùng có khả năng trở thành nam nhân duy nhất trong lịch sử nhân loại chết vì nghẹt thở giữa đôi gò đồng bào của nữ giới. Một bàn tay to kéo Lục Sướng lại, tránh một màn có tính cách mạng lịch sử kia xảy ra. Leo nhìn kia giống cái thú nhân, thần tình kiên định. Hơn 10 thú nhân giống cái đồng thời, ô, một tiếng, vuốt cằm cẩn thận nhìn Lục Sướng từ trên xuống dưới, cuối cùng người quấn da báo trên lộ ra nét cười thoải mái. Ra là như vậy, chúng ta hôm qua nghe nói về giống cái mới tới chính là, nàng, đó sao? Nếu là thế ta sẽ không trách ngươi, nhưng leo ngươi phải chịu phạt là được. Giống cái khoan dung làm leo rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, y kéo Lục Sướng qua, nói. Các ngươi có thể chiếu cố nàng trước một chút được không? Ta còn có một số việc không có cách nào tùy thời chăm sóc. Buổi tối ta sẽ đến đón nàng, sẽ không phiền các ngươi quá lâu. Được, dù sao ngươi cũng là sợ người mình nhìn chúng bị giống đực khác giành trước phải không? Tiểu giống cái này thoạt nhìn yếu đuối, phòng chừng cũng chịu không nổi mấy tên vị thành niên dã man kia, chúng ta chiếu cố nàng một chút không thành vấn đề. Bất quá leo, ngươi vừa rồi một cái tát đánh cho ta đau quá. Người quấn da báo quanh lưng nói xong liền bẻ hai nắm tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng. Rắc rắc, leo lộ ra biểu cảm nhận mệnh, giang hai tay, hai mắt nhắm nghiền, lớn giọng nói. Đến đi, vì thế dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Sướng, người quấn da báo quanh lưng cùng mấy giống cái tiến lên, hoặc đá hoặc đạp, mạnh mẽ đá bay thân hình thật lớn của leo ra xa hơn 10 thước, chen khuôn ngực như sắt thép lưu lại một mảnh bầm tím. Được rồi, như vậy coi như tha cho ngươi. Người quấn da báo quanh lưng vỗ vỗ tay. Được vậy làm phiền. Leo liếc mắt nhìn Lục Sướng thật sâu một cái, xoay người đi vào rừng, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Lục Sướng lúc này mới phản ứng được, hướng về phía leo biến mất hơi hơi nâng tay, trong lòng không tiếng động kêu gọi. Leo, dẫn ta đi, ta không muốn ở cùng nhóm người dã thú này. Chưa đến tối ngươi tới ta đã chết rồi, cứu mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc leo cùng chư vị giống cái đều nghe không được lời nói trong lòng Lục Sướng, người quấn da báo quanh thắt lưng một trưởng vỗ trên vai hắn, sang sảng cười nói. Vừa rồi ta không biết ngươi cùng leo là loại này quan hệ, thật xin. Ế, người đâu mất rồi? Lục Sướng mặt xám mày cho đi ra từ trong bụi cỏ gần đó, giơ tay lau đi máu mũi bởi vì va chạm vừa rồi mà chảy ra, vẻ mặt thấy chết không sờn đi đến trước người quấn da báo quanh thắt lưng nói. Ta tên là Lục Sướng, leo giới thiệu ta gia nhập bộ lạc hôm qua mới đến. Người quấn da báo quanh lưng có chút bất ngờ nhìn máu dưới mũi hắn còn chưa lau hết, cười gượng nói. Ta tên Ết, ngại quá, không ngờ ngươi lại. Như vậy, mơ hồ cảm thấy như vậy có chút không phải phép. Ết nuốt hai chữ. Vô dụng, vào trong bụng, Ết. Lục Sướng bình tĩnh vén vén tóc trên trán, xuất khí lắc lắc đầu nói. Không sao, là ta quá yếu ớt, không liên quan đến ngươi. Trong lúc nói, máu mũi lại không thể khống chế chảy xuống nữa, phòng chừng vừa rồi tiếp xúc cùng mặt đất quá nặng đã phá vỡ mạch máu bên trong. Ai nha, ngươi sao vẫn còn đổ máu, ta mang ngươi đi rửa. Ết nâng Lục Sướng lên vác trên vai, ầm ầm dập dập chạy về phía bờ sông. Lục Sướng mặt không chút thay đổi nắm chặt cái mũi bởi vì chúi đầu xuống dưới mà máu càng chảy nặng hơn, tỏ vẻ bị một giống cái khiêng trên vai trên không phải chuyện gì mất mặt bởi vì tất cả mọi người đều biết đây là giống cái, không phải nữ nhân ha. Lục Sướng kiên quyết phủ nhận sinh vật này là nữ nhân. Đưa vị nam sĩ nào đó đến bên hồ, Ết trực tiếp vứt hắn vào trong lòng sông, bàn tay lớn càng không ngừng vuốt mặt Lục Sướng. Kỳ thật nàng định vỗ vỗ cái mũi Lục Sướng, tiếc rằng bàn tay quá lớn, trực tiếp chụp hơn phân nửa khuôn mặt. Khụ khụ, Ết người không cần, ta tự làm là được rồi. Lục Sướng không để ý nguy hiểm sặc nước mà lớn tiếng hô, còn như vậy hắn sẽ bị giống cái. Hảo tâm, này hại chết, lời hắn nói rốt cục cũng có tác dụng, Ết không còn động thủ, mà là cùng một đám giống cái ngồi xổm bên bờ sông nhìn Lục Sướng. Không phải thường nói nữ nhân đều nhiều chuyện sao, cho dù là thú nhân cũng không ngoại lệ. Mấy người một bên dùng ánh mắt như lang sói nhìn Lục Sướng, một bên khe khẽ nói nhỏ, nói, ngực phẳng thế, vóc dáng nhỏ thế, làn da trắng thế, khí lực yếu thế. Lục Sướng khóc không ra nước mắt, ta nói lúc các ngươi nhiều chuyện về người khác không thể nói nhỏ chút sao. Cái kiểu giọng như sét đánh đó, gầm nhẹ vài tiếng có thể tạo thành lực đạo bằng gió nhẹ rồi, cứ như vậy khe khẽ nói nhỏ quả thật chỉ còn thiếu trực tiếp ở bên tai Lục Sướng hét. Người ngực phẳng quá, người vóc dáng nhỏ quá. Nếu như vậy còn nghe không được trừ phi hắn điếc. Nàng thật là giống cái sao, ngực phẳng như vậy, hắn thật sự không phải giống cái mà, ngốc quá, cái mũi của ngươi mọc đi đâu rồi vậy, ngửi thử mùi xem, không có giống cái nào có hương vị so với, nàng, đậm hơn. Hắn không biết là mùi của mình rất nặng thật đó. Nói cũng phải nhỉ, có thể là lúc trưởng thành không biến hóa được. Không biến hóa em gái người á, người có từng thấy ai phát dục không đầy đủ mà có thể không đủ tới mức như vậy sao? Hắn rõ ràng là nam nhân đó nha, khẳng định là không biến hóa được rồi, người xem vóc dáng, nàng kìa, nhỏ như vậy. Có thể là bộ lạc của nàng, ghét bỏ, nàng, quá yếu ớt, cho nên mới đuổi, nàng, đi hay không? Vóc dáng nhỏ em gái người á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.